Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 1, chương 4, quyển 1, Phong Vân tới Cửu Thiên. Chương 4. Khởi đầu mới, 2. Mặc dù không thể nhìn bên trong được, nhưng mà Hàng Phi vẫn có thể nhạy cảm thấy kinh mạch thư thái hơn một chút, hiển nhiên là tác dụng của tâm pháp. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Dựa theo yêu cầu của khẩu quyết, Hàng Phi khu động nguyên khí lần lượt nhập vào các kinh mạch, đợi khí toàn bộ 12 kinh mạch được ân cần chăm sóc một chút. Thời gian đã qua tròn một giờ. Mà dựa theo lời của khẩu quyết, hắn mỗi ngày cần phân ra sớm, trưa, muộn ba lần vận khí điều tức như vậy, liền trong vòng 10 ngày có thể khôi phục được thương tổn trong 12 kinh mạch. Hàng Phi chậm rãi mở mắt, lần này vận khí điều tức xong, hắn có chút phát hiện ngoài ý muốn, 12 đấu khí kinh mạch này chính là kỳ kinh bát mạch mà hắn vô cùng quen thuộc. Cái phát hiện ngoài ý muốn này làm cho Hàng Phi nhận thức rõ hơn. Trong thân thể con người ngoại trừ có kỳ kinh bát mạch ra còn có 12 chính kinh, thêm nữa là vô cùng nhiều các loại ẩn mạch, thần bí. Trong huyền môn sinh tử quyết cũng có miêu tả giản đơn đơn nguyên tắc chung này. Như vậy chính kinh mạch đấu khí khác không thể nghi ngờ là thuộc về hệ ẩn mạch, mà ở thế giới này tương đương với kỳ kinh bát mạch hoặc là 12 chính kinh rồi. Trong giờ khắc này, Hàng Phi trong lòng có một chút hiểu ra, mơ hồ cảm thấy mình đã nhấc lên được một góc khăn che của thế giới thần bí này. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp chiếu lên trên mặt Hàng Phi, làm cho hắn từ giấc ngủ ngọt ngào mà tỉnh lại. Duỗi thắt lưng vài cái cho thoải mái, Hàng Phi từ trên giường nhảy xuống, vững vàng đặt chân lên sàn nhà. Tuy rằng trong cơ thể hắn bây giờ còn chưa có một chút nội lực nào, nhưng tố chất thân thể này rất tốt, động tác làm ra cũng không trắc trở lắm. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền ra không khỏi làm cho Hàng Phi hơi run lên một chút. Nhưng mà tâm tình hắn lúc này vô cùng khoái trá, nhìn ra vầng thái dương ngoài cửa sổ. Trải qua 10 ngày điều tức, 12 kinh mạch đấu khí của hắn đã hoàn toàn khôi phục như bình thường. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày hôm nay có thể tu luyện lại huyền thiên sinh tử quyết rồi. 10 ngày này hắn vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài chút nào, thức ăn thức uống toàn bộ đều do người hầu mang tới. Hai di nương cùng ba đệ muội của hắn cũng tới thăm vài lần. Trước mặt thân nhân, Hàng Phi cố gắng khống chế mình, dần dần quen thuộc thế giới cùng ngôn ngữ. Không ai hoài nghi hắn chuyện gì, chỉ quan tâm cùng thoải mái trò chuyện. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trải qua quá trình thích ứng này, Hàng Phi bắt đầu dung nhập vào trong thế giới này rồi. Lúc mặc y phục, hắn hoàn toàn công tác vệ sinh từ sáng sớm, tới giờ người hầu mới đưa bữa sáng nóng hổi vào trong phòng. Phòng tắm hay vệ sinh đều ở trong phòng ngủ cả, bên trong bể nước xả bồn cầu, rửa mặt cùng đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết. Đồng thời còn có nước sạch theo một đường ống chảy riêng vào bên trong nữa. Đây là nơi Hàng Phi vô cùng thích thú, không có thiết bị điện máy vi tính, cảm giác cùng với sinh hoạt trong xã hội văn minh thì thoải mái hơn nhiều lắm. Lão quản gia Philip đã mang bữa sáng tới. Vị quản gia đã quá 50 này phụ vụ ở Hàng gia cũng 40 năm rồi. Phụ trách quản lý tôi tớ cùng nội vụ trong phủ. Sau khi gia gia của Hàng Phi qua đời, hầu hạ Hàng Mộc Thiên, có thể nói là đã nhìn Hàng Phi lớn lên. Thiếu gia, lão gia nói cậu ăn xong bữa sáng thì sang thư phòng của ngài ấy, lão gia có chuyện cần nói với cậu. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Lão quản gia nhìn Hàng Phi ăn xong bữa sáng cảm thấy vui vẻ, cười tủm tỉm nói rằng. Thương thế của thiếu gia hẳn là tốt rồi chứ. Đúng vậy. Cảm ơn Philip gia gia. Hàng Phi buông khăn ăn khách khí nói. Philip tuy rằng là quản gia nhưng cũng là người hầu bán mình hạ đẳng trong Hàng gia. Lão ở Hàng gia không chỉ có tư cách già cả, hơn nữa thái độ làm người, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, giữ nghiêm thân phận. Bởi vậy ngay cả Hàng Mộc Thiên cũng rất lễ độ với lão, Hàng Phi đương nhiên càng không thể vô lễ. Thư phòng của Hàng Mộc Thiên ở trên lầu. Hàng gia mặc dù có tước vị quý tộc nhưng cũng không phải là nhà đại phú. Nhưng mà trong tập thủy thành này cũng có một biệt thự hoa viên không tồi. Người hầu ở tại hai bên phòng khách tầng dưới cùng của biệt thự, lầu hai là Hàng Phi cùng các vị đệ đệ muội muội, quản gia cùng đạo sư Vũ Kỷ. Lầu ba là Hàng Mộc Thiên cùng hai thê tử của hắn ở, ngoại trừ thư phòng còn mấy gian phòng khác nữa. Hàng Phi đi lên thư phòng, ngoại trừ Hàng Mộc Thiên ở đó còn có hai vị di nương của hắn nữa. Đại di nương Kalen thấy Hàng Phi hành lễ chỉ nhàn nhạt gật đầu, mà nhị di nương Denilia rất thân thiết triều mến kéo tay hắn lại hỏi thăm. Phi Nhi, thương thế của con đã khá hơn chút nào chưa? đã tốt lắm rồi, cảm ơn Di Nương quan tâm. Hàng Phi vội trả lời. Hàng Phi đánh giá hai Di Nương của mình đều là người phương Tây, Đại Di Nương ca len tóc vàng, mắt xanh tính tình không được tốt, là mẹ đẻ của Hàng Lập, đệ đệ Hàng Phi. Nhị Di Nương Danilia tính cách nhu thuận, gả cho Hàng Mộc Thiên thì sinh được đôi nữ nhi song sinh. Cửu Thiên Đại Lục có rất nhiều chủng tộc có trí tuệ, trong đó nhân tộc bao gồm cả phương Đông, phương Tây, từ hình dáng mà nói Hàng Phi tương đương với con lai. Chỉ là phương Đông và phương Tây hai chủng tộc cùng là nhân tộc, mấy trăm năm qua huyết mạch đã hòa hợp với nhau, không thể phân cách được nữa. Nghe thấy thương thế của Hàng Phi đã khỏi hẳn rồi, Hàng Mộc Thiên cùng Danilia đều rất cao hứng. Hàng Mộc Thiên ý bảo Hàng Phi ngồi xuống trước, ho khan một tiếng nói. Phi Nhi, lúc này tuy rằng song mạch đấu khí thất bại, con cũng không nên nản lòng. Ngày hôm qua xưởng ngân truy, Đằng Thác Hải đại sư đã đáp ứng thu con làm học đồ rồi. Hắn là một sang sư chân chính, nếu như con có thể học được chân truyền của hắn trở thành một sang sư, đó tuyệt đối tốt hơn võ sĩ, có tư cách kế thừa tước vị của gia tộc nhà ta. Cho nên con nhất định phải học cho tốt, dụng tâm vào học, phải cố gắng mới thành công được. Hàng Mộc Thiên trịnh trọng nói. Sang sư? Cái gì là sang sư? Hàng Phi hiếu kỳ hỏi thăm, danh từ này đối với hắn rất xa lạ. Hàng Mộc Thiên giải thích nói. Sang sư là người chế tạo vũ khí, sang sư chân chính có thể chế tạo ra linh khí cường đại, cụ thể sau này con sẽ biết được. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Không phải là thợ rèn sao? Hàng Phi trong lòng thầm nói. Nhưng mà thấy Hàng Mộc Thiên thận trọng như vậy, Hàng Phi biết sang sư tuyệt đối không phải là chức nghiệp đơn giản, bằng không sẽ không nói còn tốt hơn cả võ sĩ. Có lẽ là thấy Hàng Phi không cho rằng đúng, Kalen đột nhiên chen vào nói rằng. Ta mong muốn con không nên phụ kỳ vọng của phụ thân con. Đằng Thác Hải thu của chúng ta 200 đồng vàng, mới đáp ứng thu con làm học đồ đó, khả năng sau này tổn hao càng nhiều hơn. Nếu như phải đầu tư tiền vào việc không có kết quả, nhà của chúng ta cũng không thể chịu nổi đâu. 200 đồng vàng. Hàng Phi nhất thời kinh hãi, phải biết rằng từng tháng Hàng Mộc Thiên cho hắn tiền tiêu vặt chỉ có một đồng vàng mà thôi. Một đồng vàng đó cũng có thể làm cho một gia đình ba miệng ăn sinh hoạt bình thường trong nửa tháng rồi, đây chính là Kalen nói cho hắn nghe. 200 đồng vàng bái sư không thể nghi ngờ là một món tiền lớn, hơn nữa sau này tổn hao càng nhiều hơn, thảo nào trưởng quản tài chính của Hàng gia, Kalen sắc mặt có chút khó coi.